Lê, tác giả, L Tịch V5, thực hiện, Thư viện báo, chương 55, tử lâu tu sửa tinh xảo. Nhân việc vui nguyên nhân, lại răng đèn kết hoa, mỗi chương trên cửa sổ đều dán hỷ tự, lọt vào trong tầm mắt một mảnh vui mừng đỏ thẫm sắc. A Lê không có nhà mẹ đẻ, liền liền theo tửu lâu xuất giá, đầu một ngày buổi tối liền liền ở đi lại, vì Thúy Nương cùng Tiểu Kết Ba đều làm nhà mẹ đẻ nhân cùng nàng. Tiểu Kết Ba đi đứng đã gần tốt lắm, mặc dù còn không có thể chạy khiêu, đi nhưng là vững chắc làm. A Lê thành thân, hắn so với A Lê càng hưng phấn, cả đêm đều không thế nào ngủ ngon giấc. Vào đêm sau, Phùng Thị bận hết trong nhà bố trí công việc, cũng chạy đi lại, cùng A Lê cùng ở. Giờ lành tuyển định ở giờ mùi một khắc, sau giữa trưa thái dương tối lượng canh giờ. Hôm nay thời tiết đẹp trời, nhưng đêm qua hạ tiểu tuyết, mái hiên thượng một mảnh nhung nhung bông tuyết, hiện nhiệt hóa thành thủy nhi, tích táp theo diêm giác đi xuống thẳng. A Lê không có trưởng bối trên đời, chải đầu tục chải tóc chuyện như vậy liền liền từ Phùng Thị tự tay làm. Thượng trang tắc có vi Thúy Nương đến, A Lê xưa nay đều là không chút phấn son, xem mềm nhẹ nhạt nhẽo. Hôm nay thượng hồng trang, tắc thành một khác bức bộ dáng, phù như nõn nà, vân kế nga nga, trên môi một điểm chu sa, mắt ngọc mày ngài, kiều diễm ướt át. Giá y là A Lê nhất châm một đường tú xuất ra, hồng để kim tuyến, vạt áo chỗ là phúc lộc huyên ương, hai tay áo thượng vì phượng loan mẫu đơn, một thân vui sướng, càng hiển thiên kiều bá mị. Nàng yên tĩnh ngồi ở trên giường, có chút khẩn trương, ngón tay không được rảo tay áo, nhìn xem Phùng Thị, lại nhìn xem Vi Thúy Nương, nhẹ giọng hỏi, đẹp mắt sao? Tiểu Kết Ba bưng gương, không đợi còn lại hai người nói chuyện, liền vội vàng mở miệng nói, đẹp mắt, đặc biệt đẹp mắt. Hắn trong mắt sáng lấp lánh, liều mạng gật đầu nói, ta liền chưa thấy qua tỷ tỷ tốt như vậy xem tân nương tử. A Lê cười rộ lên, môi tiếp theo đối Lê xoáy, ngọt như mật. Phùng Thị nhìn xem di đuôi mù, không được vỗ tay nói xong hảo. Mặc dù cười, trong mắt lại hàm chứa lệ, nàng không dám nhường A Lê thấy, sợ nàng đa tâm, bận lưng qua thân dùng khăn xoa xoa khóe mắt, trong lòng thở dài, cuối cùng đến như vậy một ngày, thiếu niên vợ chồng lão đến bầu bạn, hai cái hài tử có thể đi cho tới hôm nay, thật sự rất không dễ dàng. Ngày hôm qua vừa ra đến trước cửa, Tiết Diên cùng Hồ An Hòa tọa ở cửa nhà trên bậc thềm tán gẫu. Mặc dù sớm đã có vợ chồng tên, nhưng chân chính nghênh đón một ngày này, vẫn là cảm thấy kích động khó nhịn. Đông xả tây nói hàn huyên rất nhiều. Cuối cùng thời điểm, Hồ An Hòa hỏi Tiết Diên, ngươi hiện tại cái gì tâm tình? Tiết Diên suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng nói, ta liền cảm thấy, này cả đời chị, thực chị, không sống uổng phí. Phùng Thị tưởng, có thể nhìn đến bọn họ như vậy một đường đi tới. Đồng hội đồng thuyền, an ủi dựa vào, cho dù về sau trong cuộc sống không có đại phú đại quý, chính là giản dị bình thản, nàng cũng cảm thấy thật cao hứng. Vợ chồng gian tốt nhất bộ dáng, bọn họ có, đón dâu xe kiệu đúng giờ mà đến. Vì Thúy Nương luôn luôn bới cửa sổ nhìn chằm chằm ngã tư đường, chờ nhìn thấy đỏ thẫm hoa trù kiệu hoa theo ngã tư chậm rãi đi tới thời điểm, bận xoay người phân phó, nhanh đi đổ môn. Vì phương tiện, vì Thúy Nương còn dẫn theo hai cái nha hoàn đến, hơn nữa Tiểu Kết Ba tổng cộng ba người, nghe vậy chạy nhanh chạy đến cạnh cửa, dùng kiên dùng lưng gắt gao để mặc cho ngoài cửa nhân dùng lại đại lực khí cũng khó lấy phá khai. Phùng Thị cười khanh khách đứng lại một bên xem, dặn nói, các ngươi để ý chút. A Lê giường đối diện môn, thoáng rời chắn mặt la phiến, nàng cũng có thể nhìn thấy cửa động tĩnh, lướt qua nhất chén trà nhỏ thời gian. Tiết Diên mang theo Hồ An Hòa cùng vài cái xưa nay giao hảo huynh đệ lên lầu. Hành lang Lý vây quanh một vòng đến cổ động tân khách. Nói nhao nhao ồn ào, cực kỳ náo nhiệt. Tiết Diên trong tay nâng một cái khắc gỗ chim nhạn vì chi lễ. Hắn nhịn không được ý cười, hò nhẹ hai tiếng, nâng tay gõ gõ cửa. Vì Thúy Nương lười biếng đứng ở cửa khẩu, dương giọng hỏi câu, ai nha, làm cái gì? Bên cạnh người cười ồn ào, Hồ An Hòa cũng cười, vui mừng như là ăn tam cân mật. Tiết Diên cao giọng đáp, thú tân nương tử. Vì Thúy Nương đuôi lông mày một điều, chạy nhanh nhỏ giọng nói, nhanh, đem cửa khai điều khâu nhi. Tiểu kết ba lĩnh mệnh làm việc, thật sự cũng chỉ mở nói hẹp hẹp khoảng cách, lộ con mắt đi ra ngoài. Hồ An Hòa nhìn thấy, triệt triệt tay áo, chỉ vào hắn nói, cái tiểu bạch nhãn lang, trong ngày ấy thường ca ca cũng đối đãi ngươi không tệ, thế nào hiện tại liền một điểm mặt mũi không cho. Vì Thúy Nương ở trong phòng giống, đừng tìm hắn vô nghĩa. Tắc Hồng bao tiến vào, đây là Lũng huyện hôn tục, xưng là ngăn đón môn, cố ý ngăn đón không nhường chú rể tiến, sau một lần môn sẽ đưa một lần hồng bao, đền đáp lại ba lần mới bằng lòng mở cửa, nhất là vì lưu lại nữ gia tài vận, nhị là vì kéo dài đưa tân gả nương xuất môn thời gian. Hiện ra nhà mẹ đẻ đối tân nương tử coi trọng, đốc thúc chú rể đối nàng tốt, Hồ An Hòa không phải thật sự sinh khí. Chính là cười đậu tiểu kết ba ngoạn, hiện nghe Vi Thúy Nương nói như vậy, cũng không dám sau này tha, chạy nhanh theo trong khe cửa tắc cái hồng bao đi vào. Tiểu kết ba tiếp nhận đến, đưa cho Vi Thúy Nương, lại oanh một tiếng đóng chặt cửa. A Lê nghe không thấy bọn họ đang nói cái gì, nhưng xem trong phòng nhân đều ở nhạc, cũng đi theo cười, mặt mày cong cong, bên ngoài. Hồ An Hòa thiếu chút nữa bị đụng phải cái mũi, nhưng hắn lại không dám đối Vi Thúy Nương lỗ mãng, ủy khuất ba ba ôm mũi lui về sau bước. Tiết Diên liền sẽ lại gõ cửa, dương giọng gọi, thú tân nương tử, như thế ba lần, Vi Thúy Nương tài cuối cùng vừa lòng, bàn tay to vung lên, phóng đón dâu nhân tiến vào. A Lê nhìn thấy cửa chỗ chợt tiết quang, nắm bắt phiến bính lòng bàn tay hơi hơi ra hãn, yến ngấp tập tục, nữ tử xuất giá là lúc lấy phiến che mặt, vì che giấu, cũng nhiều chút thần bí mỹ. Khách phòng mặc dù không cần làm hỉ phòng, nhưng đệm chăn bao gối đều đổi thành đỏ thẫm sắc. A Lê bé bỏng thân hình ngồi ngay ngắn cho trên giường. Váy dài hạ lộ ra nửa thanh trắng noãn cổ tay. Một đoàn quất hồng sắc tú kim tuyến quạt lụa ngăn trở hơn phân nửa mặt. Vành tai thượng trụy dây kết chạm vàng dòng hoa tai. Lưu quang giật thải, hơi hơi lay động, nhìn không thấy mặt, nhưng vẫn đủ để khiến người nhìn không chuyển mắt. Tiết Diên ôm mộc nhạn đứng ở cửa, nhất thời nhưng lại ngây người, ngực khiêu như nổi trống. Trong nháy mắt, trước mắt hết thảy đều thành hư ảo. Liền chỉ còn lại có A Lê, vì Thúy Nương ôm môi cười, mi phi sức vũ nói, ngốc tại đây làm cái gì, không tiếp tân nương tử. Hồ An Hòa cũng sốt ruột, thải hắn một cước, thấp giọng nói, đừng lầm giờ lành. Tiết Diên này mới hồi phục tinh thần lại, cầm trong tay chim nhạn phụng cấp phùng thị, hoàn thành điện nhạn chi lễ, đón dâu thời điểm hiến nhạn vì chi lễ tập tục. Cổ đã có chi, chim nhạn vì chim di chú, Nam Bắc di chuyển có đúng giờ, thả cả đời chỉ có một phối ngẫu, như một cái vong, một khác chỉ cũng vĩnh viễn không lại kén vợ kén chồng. Nhạn Nam hướng Bắc đến thuận hồ âm dương, phối ngẫu cố định hợp nghĩa lễ, hôn nhân lấy nhạn làm lễ, tượng trưng một đôi tân nhân âm dương hòa thuận, cũng tượng trưng cho đối hôn nhân trung trinh chuyên nhất. Tiểu kết ba sung làm cậu em vợ trước, vì Tiết Diên bưng tới sớm chuẩn bị tốt thục trứng gà nấu đường thủy. Tiết Diên một ngụm uống cạn nước canh, vội vã đi cõng A Lê. Nhân hôm nay hôn sự chi cố, vì Thúy Nương mặc thân đạm màu vàng sam váy, so với dĩ vãng minh diễm bộ dáng, thoạt nhìn bình nhu rất nhiều. Nàng đứng lại tân khách bên trong, nhìn Tiết Diên thật cẩn thận ở A Lê chân tiền ngồi xổm xuống bộ dáng. Không khỏi cười ra tiếng, nghiêng đầu cùng Hồ An Hòa nói, dĩ vãng nhìn hắn kiêu ngạo bộ dáng, cho rằng không sợ trời không sợ đất, là cái ngoan nhân vật, hôm nay bất quá kết cái thân, ngươi xem đưa hắn hoảng, tay chân đều không biết nên hướng nơi nào thả, này chỗ nào là đón dâu, mà như là lưng một pho tượng vô giá ngọc oa nhi. Không biết từ đâu khi bắt đầu, Hồ An Hòa nhất nói chuyện với nàng liền khẩn trương, vốn là không phải nhanh mồm nhanh miệng nhân, nói chuyện quả thực cùng tiểu kết ba có liều mạng. Hắn liếm liếm môi nói, hỉ, thích thôi, đương nhiên bảo bối, vì Thúy Nương liêu hạ tấn biên phát, xem hắn liếc mắt một cái, vừa định cười hỏi câu, ngươi mặt thế nào như vậy hồng? Ngoặc kép, bên kia liền liền gây gổ, muốn xuất môn lên kiệu, lúc trở về phải đi cùng đến khi không đồng dạng như vậy lộ. Ngụ ý, không quay về lối, Lũng huyện không lớn, vòng một vòng cũng liền một cái canh giờ. Kiệu hoa từ bốn người nâng, mặt đường bằng phẳng, cũng là vững vàng đương đương. Thành thân là đại sự tình, nếu là trên đường thấy kiệu hoa, mọi người đều sẽ chạy đến vây xem. Tiểu hài tử miệng ngọt, nếu là gặp chú rể quan, còn có thể nói vài câu lời hay muốn mấy khỏa kẹo ăn. Chiêng trống vang trời, diễn tấu sáo và trống. Đại nhân tiểu hài tử mặc thật dày áo tử đứng lại bên đường, cười xem đội ngũ chạy qua, náo nhiệt phi phàm. A Lê bắt che mặt cây quạt, theo cửa sổ rũ vụng trộm ra bên ngoài xem, chính nhìn thấy tiểu kết ba hướng một cái chát sừng dê biện tiểu cô nương trong tay tắc hoa sinh. Đường, hắn mặt đông lạnh có chút hồng, mặc vui mừng, làm như nhận thấy được A Lê tầm mắt. Quay đầu nhìn mắt, nhếch miệng nở nụ cười hạ, lộ ra bạch răng trắng. A Lê dựa vào hồi bên trong kiệu, không biết nghĩ đến cái gì, cũng cười rộ lên. Nàng bế thu hút, hai tay tạo thành chữ thập, đầu ngón tay để tại hạ môi vị trí, ở trong lòng yên lặng nói, cha, nương, đệ đệ. A Lê thật sự lập gia đình. Hai khắc chung sau, kiệu hoa ngừng ở cửa nhà. Tiết Diên cưỡi ngựa chậm rãi mà đi. Hồ An Hòa cùng Vi Thúy Nương thôi khoái mã sớm tới nửa khắc. Vừa thấy cỗ kiệu ở hạng khẩu lộ diện, chạy nhanh châm sớm treo ở cửa khẩu pháo. Bùm bùm một trận loạn hưởng, yên trần nổi lên bốn phía. Láng giềng hàng xóm đều vây quanh ở một bên, cười khanh khách nói xong may mắn nói. Tiết Diên xuống ngựa, hầu ở một bên, hí mắt xem kia đám nhiên pháo, trên mặt cười căn bản thu không được. Tiểu kết ba ôm lỗ tai, dùng bả vai cọ cọ hắn, lớn tiếng gọi, ca, ca. Tiết Diên nghe thấy, nghiêng tai đi qua, ân. Tiểu kết ba cười to, đem sớm chuẩn bị tốt một bộ lý do thoái thác một cỗ não nói ra. Tối hôm qua luyện tập thật nhiều lần, lần này nhưng lại một điểm không đoạn. Hy vọng ngươi cùng A Lê tỷ tỷ có thể sinh ra sớm quý tử. Vĩnh kết đồng tâm, bạch đầu giai lão, sát cánh cùng bay, ân ái trăm năm, hoa hảo nguyệt viên. Chỗ nào học được này một bộ? Tiết Diên cao hứng, hung hăng xoa xoa hắn tóc, nói, sang năm tiền công phiên lần, ngoại ý muốn chi hỉ. Tiểu kết ba ánh mắt loát sáng ngời, tạ ơn ca. Pháo nhiên tẫn, chậu than bị đặt tới kiệu tiền một trượng chỗ. Tiết Diên khom người đối với kiệu môn vái chào. Phùng thị thay nhà trai trưởng bối chi chức, nhẹ nhàng kéo ra kiệu môn. A Lê sửa lại làn váy, từ Vi Thúy Nương sam xuống đất, lại mại quá bồn, mời đến người săn sóc dâu hợp thời tát ra ngũ cốc. Ngụ ý xu tránh ma quỷ linh, lại đệ lai bảo bình. Cấp ấp Lê ôm, Tiết Diên làm bạn ở bên, tầm mắt luôn luôn dừng ở nàng trên người, xem nàng khoan thai mà đi, giờ lành chính tới, người săn sóc dâu hát vang, đi giao bái lễ, lễ tất, nhập động phòng, hiện tại giờ mùi đêm qua, cách trời tối còn có ước chừng một cái canh giờ. Tiết Diên Nhu trở về lo liệu yến hội, A Lê bóng lưng đã biến mất ở cửa. Hắn như cũ quay đầu nhìn, bị Hồ An Hòa đẩy hạ, tài hoãn hoàn hồn, hướng cửa đi, hắn vô tâm tư lưu lại, ai bàn kính một vòng rượu sau liền liền bận không kịp hướng ra đi. Đem còn lại sự tình đều giao cho Hồ An Hòa, Hồ An Hòa cái kia tửu lượng, hai chén liền túy tam chén gục, nhưng lại không thể không quản. Chỉ có thể một bên ở trong lòng mắng Tiết Diên trọng sắc khinh hữu, một bên khuôn mặt tươi cười đón chào xã giao. Cả đêm qua khổ không nói nổi, vì Thúy Nương đuổi tới thời điểm, hắn chính ôm ống nhổ phun can đảm đều phải xuất ra. Men say mông lung, thấy ai muốn giáo ai lưng luận ngữ. Tiết Diên lại một đêm sống sắc sinh hương, động phòng chi lễ, đi trước tát trướng. Sắp táo đỏ hoa sinh hạt rẻ chờ quả mừng tát hướng dương. Ngụ ý sinh ra sớm quý tử, trăm năm hảo hợp, tát trướng qua đi đi kết tóc lễ, uống lễ hợp cẩn rượu, mà sau người săn sóc dâu rời khỏi, đem đêm dài giao cho vợ chồng hai người. A Lê như cũ trì phiến che nghiêm mặt, Tiết Diên trước kia ở yến hội thượng uống lên chút rượu. Dù chưa túy, nhưng là mặt phiếm đà sắc, hắn thủ nắm chặt tại bên người, dính dính ngấy ngấy đều là hãn, lại phiến chi lễ, vốn nên ngâm thi làm đối, nhưng A Lê nghe không thấy, này bộ sậu đổ có thể lược đi qua. Tiết Diên đầu ngón tay ấm áp, mềm nhẹ chạm vào nàng trên cổ tay, A Lê thể mát, bị phỏng run lên, Tiết Diên hầu kết lăn lộn, nhìn chằm chằm quạt tròn thượng kiều diễm mẫu đơn, ở trong lòng tư tưởng kia sao phải là loại nào dung nhan. Hắn hít sâu một hơi, thủ hạ hơi hơi dùng sức, rốt cục khiến cho A Lê chậm rãi buông xuống tay, la phiến khẽ mở, hồng trang hiện ra, A Lê nhất đôi mắt lý như là thịnh liễm diễm thủy sắc. Xấu hổ vọng đi lại, kia một cái chớp mắt, Tiết Diên chỉ cảm thấy tâm đều tô, hắn đóng chặt mắt, thân mình đi phía trước thám, đem A Lê toàn bộ hoàn ở trong ngực, cái trán để ở vai nàng qua, trên người nàng có thản nhiên ngọt hương khí, nói không nên lời là thập yêu vị đạo, cực kỳ mềm nhẹ, lại cũng đủ liêu nhân, không biết quá nhiều lâu, A Lê thân mình đều phải cương, Tiết Diên lại vẫn là không hề động làm, nàng cắn cắn môi, vỗ nhẹ nhẹ chụp hắn lưng, hoán câu, Tiết Diên, hắn làm như không nghe thấy, A Lê liền liền lại vỗ lần, Tiết, cũng còn nửa tự hàm ở môi với răng, A Lê lại cảm thấy một trận thiên toàn địa chuyển, trở lại lấy lại tinh thần thời điểm, đã bị Tiết Diên áp ở đệm giường phía trên, hắn song trưởng chống tại A Lê thắt lưng phúc hai sườn, đầu rủ xuống, hai người ánh mắt tương đối, hô hấp giao hòa, A Lê ngơ ngác theo dõi hắn, Tiết Diên thở dốc càng lúc càng trọng, qua lâu, cúi người xuống dưới, ở trên môi nàng in xuống một cái hôn, ban đầu cực kỳ mềm nhẹ, mà sau liền liền dần dần làm càn, trọng hấp trọng doãn, gần như cắn cắn, A Lê hai mắt dần dần sương mù. Liên hắn là khi nào đem quần áo trừ bỏ đều không biết. Nến mừng vẫn nhiên, nhất phòng thông minh, hai người cũng đã hết sức chân thành gặp nhau. A Lê một thân da thịt tuyết trắng, tóc dài phốc tán ở sau người, nằm ở đỏ thẫm sắc hỉ giường phía trên, đối lập cực kỳ mãnh liệt. Nàng lấy tay cánh tay chống đỡ mặt, ánh mắt trốn tránh, không dám cùng Tiết Diên đối diện. Tiết Diên áp ở trên người nàng, đáy mắt ửng đỏ, cánh tay cứng rắn như thạch, lấy tay ôm nàng thắt lưng, chậm rãi trầm hạ thân, A Lê thét lớn một tiếng, ôm chặt Tiết Diên cổ, cắn môi dưới, chúc ảnh lay động, A Lê còn có ấn tượng cuối cùng một màn là Tiết Diên ở phóng túng qua đi hơi hơi ngưỡng mặt bộ dáng. hắn trong mắt tối đen giống như lung đoàn xương, trên cằm hãn tích rơi xuống, hối nhập nàng trước ngực, môi hắn khẽ nhúc nhích, cùng nàng nói, "A Lê, chúng ta sinh một đứa trẻ đi." 161 tiểu thuyết đọc võng OCV by Lapledio, quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.